cuốn sách Quý cô Tào Nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 6: Khi đi làm. Quý cô Tào Nhã không bao giờ ăn trưa ngay tại bàn làm việc của mình. Đối với nàng, hành động đó chẳng khác nào mình chứng cho sự khô khan và rằng nàng chấp nhận chào thua trước đống công việc cần giải quyết ở văn phòng, để mặc chúng lấn át cuộc sống của mình. Cho dù phải ăn đồ ăn thừa từ bữa tối hôm qua để tiết kiệm, bạn vẫn nên tìm một nơi nào đó để thoải mái thưởng thức bữa trưa của mình, không phải đối mặt với chiếc máy tính. Có thể bạn nghĩ điều đó chẳng quan trọng, một tay cầm sandwich, một tay tranh thủ làm nốt việc hoặc lướt trang mua sắm điện tử. Nhưng trên thực tế, nó rất quan trọng đấy, bởi đây là biểu hiện không tôn trọng bản thân cũng như khoảng thời gian cá nhân. Suy cho cùng, bạn chấp nhận được việc tấm lót chuột bị dính vài vết phô mai và dư chuột hay vài quinas rớt qua khe bàn phím sao? Tôi đã có kinh nghiệm làm văn phòng nhiều năm và chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về cách mọi người tận hưởng bữa trưa của mình. Một nghiên cứu của Total Job đã chỉ ra rằng 1/3 người lao động ở Anh không rời bàn làm việc trong suốt cả ngày làm việc. Hơn một nửa trong số 7.135 người tham gia khảo sát trả lời rằng họ không có giờ nghỉ trưa hoàn chỉnh. 68% biện minh cho việc bỏ bữa trưa với lý do rằng họ có quá nhiều việc cần làm. Thậm chí dù chỉ cần 10 phút là đã có thể có một bữa trưa tử tế nếu bị dí deadline, vậy thì tại sao bạn không thể rời khỏi chỗ ngồi hoặc chạy ra ngoài hay sao chứ? Nếu bạn vẫn phải làm việc nhiều hơn 8 tiếng một ngày, dù là để cống hiến cho công ty hay vì mục tiêu cá nhân, bạn xứng đáng có khoảng thời gian làm điều đó vì hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, hãy tận dụng khoảng thời gian này thật thông minh và hiệu quả nhé, hỡi quý cô Tào Nhã. Tôi hiểu một bữa trưa thịnh soạn tại nhà hàng hay quán ăn mỗi ngày có thể là quá sức chi trả với nhiều người. Nhưng nếu bạn có thể dành cho mình một bữa trưa tử tế, dù là một tuần một lần hay thậm chí là một tháng một lần, và dù ăn một mình hay ăn cùng đồng nghiệp, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện trải nghiệm vui vẻ và thoải mái có thể phá vỡ sự đơn điệu của ngày làm việc tẻ nhạt ra sao và trao cho bạn nguồn năng lượng tươi mới như thế nào để quay trở lại với công việc trí óc tỉnh táo. Giờ nghỉ trưa của quý cô Tào Nhã. Mang theo một cuốn tạp chí hoặc tờ báo giấy, không phải là ứng dụng đọc báo trên điện thoại đâu nhé, để đọc tại quán ăn. Thưởng thức một bữa trưa bổ dưỡng, tráng miệng với một tách cà phê hoặc tách trà thảo dược. Dòng ruổi đâu đó, đi dạo ven bờ sông hay công viên gần nơi bạn làm việc là lý tưởng nhất. Nhưng nếu không thể, bạn chỉ cần đi bộ quanh những con đường gần đấy thôi cũng được, và đừng quên chú ý đến cảnh vật và con người xung quanh nhé. Tập thể dục, chạy bộ là một ý tưởng không tồi, miễn là ở văn phòng có nơi để bạn tắm sau khi chạy bộ, hoặc bạn cũng có thể đạp xe xung quanh khu phố, ghé qua phòng tập gym và kết thúc chu trình bằng việc tắm hơi nếu có thể. Viết một tấm thiệp dành tặng người đặc biệt và nói rằng bạn đang nghĩ đến họ. Ghé viện bảo tàng và thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật. Gọi điện cho một người bạn mà đã lâu không liên lạc, hãy đi bộ và nói chuyện cùng nhau. Mang theo một cuốn sổ rồi ngồi xuống một nơi nào đó và viết ra những thứ xuất hiện trong đầu bạn. Lắng nghe một album nhạc mà trước giờ bạn chưa từng có cơ hội nghe đầy đủ. Lên lịch một bữa trưa quan trọng với người mà bạn muốn tạo mối quan hệ thân thiết trong công việc. Đến và gặp một người bạn hay một thành viên trong gia đình tại nơi làm việc của họ. Dành cho mình khoảng thời gian nạp năng lượng mỗi ngày sẽ giúp bạn không lạc mất bản thân sau một tuần làm việc bận rộn và cũng tránh bị công việc nuốt chừng. Trong cuồng quay công việc, bạn dễ dàng quên đi sự tồn tại của bản thân khi đắm chìm trong những bảng tính, bài thuyết trình hay bản báo cáo dài 500 từ phải gửi đi trước 4 giờ chiều. Nhưng tôi chắc chắn hiệu quả công việc sẽ cải thiện đáng kể nếu bạn cho bản thân không gian nghỉ ngơi và thường xuyên đánh giá ảnh hưởng của nó đến chất lượng cuộc sống của bạn. Chúng ta luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Tuy nhiên, khái niệm về sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống trong thời đại ngày nay dường như chẳng liên quan gì đến cường độ công việc. Gạch chéo giữa hai khái niệm dường như không hề tồn tại. Công việc bao hàm trong cuộc sống và cuộc sống cũng chính là công việc. Và tất cả chúng ta là một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ bao gồm những trải nghiệm mà trong đó chúng ta, với tư cách là quý cô Tào Nhã, là tác giả của câu chuyện ấy, kiêm người thuyền trưởng toàn quyền quyết định hành trình tìm kiếm bến bờ hạnh phúc, cũng tương tự như việc mắc kẹt trong mối quan hệ độc hại. Công việc không mang lại cho bạn niềm vui cũng có thể kìm hãm bạn trở thành phiên bản hoàn thiện của chính mình. Hỏi đáp cùng quý cô Tào Nhã. Samantha Clark Kim là một chuyên gia về hạnh phúc và tư vấn sự nghiệp, kiêm người sáng lập Grow Happiness School. Làm sao để biết mình đã tìm được niềm vui trong công việc hay chưa? Nếu bạn cảm thấy đồng cảm với bất kỳ điểm nào dưới đây, tôi nghĩ đã đến lúc bạn nên cân nhắc lại công việc hiện tại của mình. Bạn cảm thấy lo lắng, mất ngủ và căng thẳng. Bạn né tránh tương tác với vài đồng nghiệp hoặc với cấp trên. Bạn không đồng tình về giá trị cốt lõi và sứ mệnh mà công ty đặt ra. Bạn không thích chính những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang bán, tạo ra hay phát triển. Chúng ta học hỏi được gì từ công việc mình chán ghét để mang lại lợi ích cho sự nghiệp tương lai? Sự kiên trì, bền bỉ, năng lực tháo gỡ khúc mắc trong giao tiếp, khả năng tối đa hóa nguồn lực và trau dồi kỹ năng mềm. Đôi khi trong quá trình làm việc, chúng ta quên đi những mối quan hệ đã xây dựng từ trước. Ngoài ra, việc xác định xem công việc này mang lại lợi ích gì cho bản thân cũng rất quan trọng. Đó có thể làm một phần quan trọng trong nguồn thu nhập, một công việc mà bạn có thể làm trong khi đang học một kỹ năng mới, đang xây dựng tệp khách hàng cho một dịch vụ hoặc sản phẩm mới. Một công việc bạn cần để chi trả nợ nần hoặc trang trải chi phí trong khi người yêu hay chồng đang bắt tay thực hiện một ý tưởng kinh doanh mới. Một sự giải thoát khỏi công việc độc hại trước đây và cho bạn không gian suy nghĩ về kế hoạch sự nghiệp tương lai. Khi nào là thời điểm rời bỏ công việc hiện tại? Tôi luôn khuyên khách hàng rằng nên trụ lại với công việc hiện tại để có đủ thời gian rà soát lại những ưu điểm, nhược điểm, từ đó đảm bảo rằng họ đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Một công việc bạn không thích rõ ràng rất khác với một công việc phát kiệt thể chất và gây hại tới sức khỏe tinh thần của bạn. Nhưng chúng ta thường xuyên rơi vào trường hợp quá vội vàng trốn chạy khỏi công việc mình không thích để rồi sa vào một vũng bùn khác, dù rằng nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ hào nhoáng. Vì vậy, việc cần làm là cần đong đo đếm kỹ lưỡng những ưu nhược điểm và đừng quên chú ý đến nhu cầu của thị trường lao động. Nếu bạn chắc chắn rằng đây là công việc dành cho bạn chứ không chỉ là thứ giúp bạn trang trải cuộc sống, hãy đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị kỹ càng cho bước đi tiếp theo. Đừng để 6 tháng sau nhìn lại, bạn vẫn thấy mình dậm chân tại chỗ. Nếu bạn vẫn chưa học được cách chăm sóc bản thân như đã đề cập đến ở những chương trước, thì khi đó không chỉ có áp lực phải làm tốt và thành công trong sự nghiệp mới là điều khiến bạn căng thẳng. Những công ty đón đầu tương lai đều đồng tình rằng chỉ riêng việc có mặt ở nơi làm việc trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày thôi cũng đã là một việc vô cùng mệt mỏi. Vậy nên, họ cũng là những công ty đi đầu trong việc tạm biệt khung thời gian truyền thống và cho phép thời gian làm việc linh hoạt để phù hợp với từng cá nhân. Thời gian làm việc linh hoạt hoặc tự làm chủ là hai hình thức cho phép những quý cô Tào Nhã đạt được nguyện vọng của mình. Đó là có thời gian đầu tư cho mọi khía cạnh trong cuộc sống và điều khiển quỹ đạo công việc, gia đình, bạn bè và các mối quan hệ và thời gian làm theo ý mình. Nếu bạn chưa thể tách ra làm freelance thì hãy đề xuất với cấp trên về thời gian làm việc linh hoạt. Đừng ngồi im chờ đợi, hãy là người tạo nên sự thay đổi mà bạn hằng mong muốn. Chúng ta thường chẳng bao giờ cho phép bản thân ngủ đủ giấc, thức dậy muộn sau một đêm quẩy hết mình hay thức thật khuya để cày bộ phim mà tất cả mọi người đều đang bàn tán trên Netflix, chỉ vì không muốn chậm giờ chấm công mỗi sáng. Qua thời gian, lối sống này sẽ khiến bạn hoàn toàn kiệt sức. Muộn giờ là thói quen xấu, vì vậy nếu bạn cảm thấy khung thời gian nào đó không phù hợp với mình cũng như người khác, hãy nghiêm túc đề xuất một khoảng thời gian phù hợp hơn. Xét đến việc hầu hết chúng ta đều có thói quen kiểm tra email ngay khi thức dậy, khái niệm thời gian bắt đầu làm việc dường như cũng khá thừa thãi. Còn nếu bạn có quyền tự quyết định thời gian ngủ mỗi đêm, hãy tận dụng nó hết mức có thể nhé. Khéo léo sắp xếp để tránh trường hợp bạn phải thức khuya nhiều đêm liên tiếp trong tuần, xem những chương trình dài tầm 30 phút thay cho một bộ phim mất cả tiếng, và nếu thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, có lẽ đi tắm và lên giường lúc này sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn đấy. Khi đã kiệt sức sau một ngày dài làm việc, chúng ta thường mất khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Từ việc tối nay ăn gì, mua đồ ăn ngoài hay tự nấu, đến việc dành khoảng thời gian quý giá trước khi đi ngủ vào đâu, lướt Instagram, thêm những món đồ ngoài khả năng chi trả của bạn vào giỏ hàng, đọc báo lá cải. Nếu phân vân không biết nên làm gì, hãy đặt việc có một giấc ngủ chất lượng lên hàng đầu. Quý cô tao nhã nên ưu tiên ăn sáng tại nhà trước khi đi làm. Nếu có thể làm cho mình một tô smoothie cầu kỳ đẹp mắt như trên Instagram thì thật tuyệt. Nhưng đối với tôi, hai lát bánh mì nướng cùng chút bơ và mứt matcha đã là đủ đạp năng lượng cho cả một ngày mới rồi. Đương nhiên, không có bất cứ sự áp đặt nào ở đây nhé. Hãy bắt đầu ngày mới theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Đừng tự đặt áp lực bản thân rằng bạn phải ăn một bữa sáng lành mạnh với bơ hay một cốc smoothie trước khi đến phòng tập gym. Bởi nếu bắt đầu buổi sáng theo cách bạn nghĩ mình nên làm thay vì nghe theo trực giác, thì ngay từ trước khi bước ra khỏi nhà, bạn đã tự đưa cơ thể vào chế độ dự trữ năng lượng trì trệ và ù lì. Trong suốt khoảng thời gian đi làm, tôi từng phải di chuyển đến nơi làm việc từ nhiều địa điểm khác nhau. Chặng đường đi làm dài nhất của tôi bao gồm 15 phút đi bộ đến ga, sau đó là một tiếng đứng trên toa tàu chật ních người. Tôi luôn đến văn phòng trong tình trạng bơ phờ vì phải chen chúc và xô quà để lại đám đông toàn người là người. Tôi âm thầm tham gia vào cuộc ganh đua với những người đi làm khác khi thấy họ ở trạm dừng. Nếu có ai đó đi chậm lại hay đứng sai làn trên thang cuốn, tôi sẽ bực bội và nói lớn: "Làm ơn nhường đường giúp cái." Tôi cố ép mình trong khoang tàu đã chật cứng và thả rúc dưới nách của một ai đó, chứ không chịu đợi thêm hẳn 3 phút để bắt chuyến tiếp theo. Đó là một cuộc chiến không rõ đối thủ, nhưng tôi buộc phải giành chiến thắng, hoặc ít nhất cũng phải tồn tại đến cuối cùng. Và việc đối mặt với điều đó mỗi giờ cao điểm, cả lúc đi lẫn lúc về, suốt 5 ngày một tuần đã làm cho lượng cortisol của tôi gần như tăng gấp đôi. Đây là tình huống phổ biến ở các thành phố lớn và chúng ta chấp nhận cũng như coi nó là một phần của việc đi làm. Sáng vội vã lao đến chỗ làm, chiều lại chen chúc vào giờ tan tầm để về nhà. Điều này hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến việc hội chứng hối hả ở phụ nữ đang ngày một lan tràn trong cuộc sống lao động ở đô thị ngày nay. Ở phần trước, tôi đã đề cập đến việc nếu chúng ta không đủ vững vàng và thiếu đi sự kết nối với căn tính bên trong mình, ta sẽ lầm tưởng sự bận rộn là một loại huy hiệu danh dự. Trong công việc, điều này thể hiện ở việc bạn chủ động đảm nhận nhiều công việc hơn để có được cảm giác công nhận từ việc có quá nhiều thứ để làm, tương tự như việc ăn trưa ngay tại bàn làm việc đã nêu ở trên. Ở lại văn phòng muộn khi không cần thiết là một hành động mà những người phụ nữ mắc hội chứng hối hả lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống. Vội vàng về nhà, chạy thật nhanh để kịp giờ hẹn với bạn bè hay giờ chiếu phim, luôn luôn đến muộn vừa đủ để tạo cảm giác quan trọng hóa hư ảo và thực sự là hành động lãng phí năng lượng đối với quý cô tào nhã. Thay vào đó, hãy biết khi nào bạn nên nghỉ ngơi và dành cho mình một quãng thời gian thư giãn hợp lý sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu giờ làm việc của bạn kết thúc lúc 5 giờ 30 chiều, hãy rời văn phòng đúng giờ đó. Và trong trường hợp bạn không muốn đi thẳng về nhà, hãy tự thưởng cho mình một ly gin tonic hoặc tách trà thảo dược ở một nơi nào đó yên tĩnh trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở về nhà giữa dòng người hối hả. Đi dạo bộ, tập thể dục, làm bất cứ việc gì trước khi phải dấn thân vào cuộc chiến giờ cao điểm đó. Mỗi giây, mỗi phút đều quý giá, vì vậy hãy làm chủ thời gian của mình và biến nó thành những thời khắc ý nghĩa với bạn. Nhưng làm cách nào để bạn biết được rằng khi nào bạn cần ở lại muộn, đặc biệt là trong những trường hợp bạn vừa mới nhận việc hoặc là người mới trong lĩnh vực này. Ở lại khi bạn có một việc quan trọng vào sáng ngày hôm sau và cần chuẩn bị đầy đủ trong tối nay, hãy đẩy nhanh tiến độ và nhanh chóng kết thúc công việc. Có lý do nào khiến bạn không thể hoàn thiện công việc này ở nhà không? Hãy làm những gì bạn cần làm tại văn phòng và hoàn thiện nó ở nhà. Những thành viên trong nhóm đều ở lại. Tôi biết bạn muốn đóng góp cho nhóm, nhưng đừng ở lại cho có. Hãy đảm bảo bạn thực sự góp phần gia tăng giá trị cho nhóm. Hạn chót đã tới sát nút và tất cả các thành viên trong nhóm cần hoàn thành phần công việc của mình để không ảnh hưởng tới người khác. Trong trường hợp này thì việc đi về trước và bỏ giờ công việc là hành động ích kỷ đấy. Bạn đã được báo trước về việc tăng ca của ngày hôm nay để có thể sắp xếp trước lịch trình. Người quản lý của bạn đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình đấy. Hãy tôn trọng điều đó nhé. đi về nếu. Bạn có thói quen xóa những tin nhắn không quan trọng vào cuối ngày, không cần thiết, bạn có thể làm việc đó trên đường về nhà hoặc trên đường đi làm vào sáng hôm sau. Bạn đang tập trung làm việc và không muốn ngắt dòng cảm hứng đó. Thế cũng tốt thôi, nhưng làm việc quá sức nhiều ngày liên tục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nguồn năng lượng của bạn về lâu dài đấy. Bạn cho rằng sếp sẽ vô cùng ấn tượng nếu cô ấy hay anh ấy biết rằng đêm qua bạn đã tăng ca đến tận 10 giờ đêm sao? Để tôi nói cho bạn biết, tôi chính là người sếp đó đây và câu trả lời là không hề. Điều này chỉ làm tôi nghĩ rằng bạn không đủ năng lực kiểm soát khối lượng công việc mà thôi. Bạn cảm thấy ở văn phòng còn thoải mái hơn ở nhà. Mời bạn đọc lại chương 1 nhé. Bạn có cảm giác thôi thúc phải dẫn đầu hoặc đi trước trong mọi việc. Tôi đảm bảo với bạn rằng việc nghỉ ngơi và giao tiếp xã hội đầy đủ thậm chí sẽ giúp bạn làm tốt hơn đấy. Cố chấp là một kẻ cuồng công việc đến mức căng thẳng và kiệt sức, ở lại văn phòng quá muộn vào buổi tối và thậm chí là cả cuối tuần thì không cần thiết. Tôi xin nhấn mạnh vào việc khi không cần thiết vì có một số công việc đòi hỏi phải làm việc ngoài giờ khung hành chính thông thường. Chính là biểu hiện của sự mất cân bằng và đó là khi bạn dùng công việc để định danh bản thân thay vì giá trị thật sự của mình. Quý cô tao nhã luôn tự tin, bình tĩnh và kiểm soát khi làm việc nhóm. Nàng là người giải quyết vấn đề, đưa ra quan điểm, một người công bằng và tử tế, khuấy động tinh thần với khiếu hài hước duyên dáng, dù cho nàng là người có tuổi và nhiều kinh nghiệm nhất nhóm. Bởi vì nàng hiểu rằng sự vô tư và việc tự cười nhạo mình trong một vài trường hợp có thể giúp nâng cao sĩ khí cho cả nhóm. Tuy nhiên, cần phải phân biệt giữa tự tin và kiêu ngạo. Tự tin là khi bạn biết chỗ ngồi của mình ở đâu, còn kiêu ngạo là khi bạn ngồi luôn lên bàn. Khi tôi chuyển từ một công việc mà mình đã gắn bó suốt 15 năm với tư cách là một nhà báo và biên tập viên tạp chí sang vị trí giám đốc sáng tạo tại một công ty quảng cáo có tiếng, tôi khá hoảng hốt vào cái giây phút đầu tiên đặt chân vào môi trường công sở hiện đại với không gian vô cùng mở, còn đồng nghiệp ngồi vắt chân lên bàn. Thật mất vệ sinh là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi. Xét đến việc họ ngồi ăn trưa trên chính chiếc bàn đó và thiếu văn minh. Trong những buổi họp đầu tiên tại đây, tôi ngồi bên cạnh một vị giám đốc sáng tạo khác. Anh ta không chỉ đặt chân lên mà còn mở rộng chân nhất có thể, để tay ra sau đầu và ngả người dựa vào gáy. Đây là một người có chức vụ cao trong công ty và ý kiến của anh ta đóng vai trò định hình cho dự án sắp tới của chúng tôi. Nhưng thực lòng, tôi khó có thể kính trọng khi đôi giày nai của anh ta cứ ngọ nguậy trước mặt tôi. Tôi tự hỏi anh ta muốn chứng minh điều gì với thái độ vô duyên này. Tại sao anh ta nghĩ rằng mình có thể hành động tự nhiên như ở nhà, trong khi những người khác nghiêm túc mang theo laptop và sổ tay ghi chép? Khi đó, tôi đã im lặng, mặc dù tôi đã gửi hàng nghìn dấu hiệu thông qua những cái lườm nguýt trong suốt cuộc họp, bởi vì tôi không nghĩ mình nên bắt bẻ hành vi của người khác tại nơi đông người. Sau buổi họp hôm đó, tôi đã gửi email cho anh ta, lịch sự yêu cầu anh ta không có những hành động bất lịch sự tương tự như vậy trước mặt tôi nữa. Có những trường hợp bạn nên dùng email thay vì đối mặt trực tiếp, bởi vì bạn sẽ có đủ thời gian cân nhắc từng câu chữ để truyền thông điệp một cách chính xác nhất và đồng thời trao cho đối phương cơ hội để lựa chọn cách phản ứng phù hợp. Vì con người thường sẽ tự động kích hoạt cơ chế tự vệ một khi cảm nhận uy hiếp. Vị đồng nghiệp này về sau đã gửi tôi lời xin lỗi vô cùng trịnh trọng. Trong khi đó, hồi còn làm việc cho một tờ tạp chí thời trang, văn phòng của chúng tôi chỉ có một phòng họp duy nhất. Trong phòng họp có một chiếc bàn rộng nhưng lại không đủ không gian để đặt ghế ngồi cho tất cả mọi người. Điều này vô tình dẫn đến sự ngầm phân cấp trong nhóm, rằng những người quan trọng nhất sẽ được ngồi trên ghế và những người còn lại thì phải đứng xung quanh. Vì thế, trong các cuộc họp mỗi tuần, tôi đều chứng kiến một thực tế đáng lo ngại. Những thành viên trẻ tuổi và ít kinh nghiệm hơn phải ngồi trên sàn nhà. Chúng tôi làm việc trong ngành sáng tạo, vậy nên không khí văn phòng phần nào cũng thoải mái hơn một ngân hàng đầu tư. Ví dụ thế. Tuy nhiên, đây không liên quan đến vấn đề giữ gìn hình ảnh cá nhân. Việc ngồi trên sàn nhà thực tế chẳng khác gì việc bạn tuyên bố. Đừng nhìn tôi, đừng nói chuyện với tôi và cũng đừng hy vọng tôi đóng góp bất kỳ ý kiến nào. Khi ấy, bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình. Đáng ra chúng tôi đã có thể bỏ luôn cái bàn đi và tổ chức họp đứng. Nghiên cứu tại Đại học Missouri đã phát hiện ra rằng thời gian họp có thể giảm tới 34% nếu tất cả mọi người đều đứng. Đây quả là tin vui cho những người đã quá mệt mỏi về thứ gọi là văn hóa tiền cuộc họp. Một cuộc họp để bàn về cuộc họp sắp diễn ra. Thế nhưng, các đồng nghiệp của tôi lại vội vàng chọn cách loại mình ra khỏi cuộc trò chuyện, ngồi dưới sàn như một đám học sinh ngồi nghe cô giáo kể chuyện. Lời khuyên của tôi cho những quý cô vào thời điểm bắt đầu sự nghiệp đó là hãy cố gắng hiện diện hết mức có thể. Tôi muốn các bạn cất lên tiếng nói của mình, thoải mái thể hiện sự khác biệt, chủ động và luôn sẵn sàng lắng nghe. Trong cuốn Quý cô nước Anh tào nhã được xuất bản năm 1861, tác giả, người không được nêu tên vì cô ấy là phụ nữ vào những năm 1800, người ta không quan tâm đến các tác giả nữ, đã viết: Một quý cô tào nhã được nuôi dạy đúng mực, luôn bày tỏ sự đồng cảm với người nói, dù theo cách tinh tế hay không tinh tế. Mỗi người lại có nghệ thuật lắng nghe khác nhau, có người tỏ ra vô cùng vồn vã khi đối phương đang nói, họ thúc giục đối phương hệt như kỵ sĩ thúc ngựa. Đúng rồi, tốt lắm, tiếp tục nào. Cũng có những người chỉ ngồi im lặng lắng nghe với đôi mắt mở to như một con cú. Tuy nhiên, tất cả những tật xấu này đều có thể tránh được, chỉ cần ta để tâm thay đổi và có một thái độ bình tĩnh với tâm hồn sâu lắng và khiêm tốn. Phần lớn các phép tắc trong cuốn sách của cô đều không thể áp dụng vào cuộc sống ngày nay. Tuy nhiên, một số nguyên lý cơ bản như tầm quan trọng của việc lắng nghe vẫn chứng minh được giá trị cho đến ngày nay. Quý cô tào nhã có thể là CEO nhưng cũng hoàn toàn có thể chỉ là một thực tập sinh. Những con người ở những nấc thang khác nhau trong sự nghiệp nhưng cũng có cảm thức về giá trị và ý thức cá nhân. Hay nói cách khác, họ chú ý đến tầm ảnh hưởng của mình trong công việc bởi họ quan tâm đến từng bước đi nước bước trong mọi khía cạnh cuộc sống của bản thân. Quý cô tào nhã thời nay là thành viên tích cực trong nhóm làm việc. Tại những cuộc họp, nàng năng nổ lên tiếng, đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến. Nàng không lờ đễnh hay cắm cúi trả lời đống email tồn đọng khi đang họp. Nàng mạnh dạn tương tác với đồng nghiệp để bàn bạc và thảo luận. Để làm được những điều này, có lẽ nàng cần chuẩn bị đầy đủ trước khi vào họp, hoặc chỉ cần đủ can đảm để nói ra bất cứ điều gì vừa nảy lên trong đầu mà thôi. Nếu thực sự lắng nghe người khác, bạn luôn có thể tương tác, dù cho chỉ đáp lại với một câu hỏi đi chăng nữa. Tôi biết có một số người quá nhút nhát, xem chừng bốn, hoặc lo lắng rằng mình sẽ nói sai hay đặt những câu hỏi ngu ngốc. Nhưng dù vậy, điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra cơ chứ? Quý cô tào nhã luôn nhìn ra những điều tốt đẹp ở người khác, rằng họ giống như nàng là những người tử tế, hào hiệp và mong mỏi mọi người thành công. Nếu có thể nhìn nhận đồng nghiệp dưới quan điểm này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái và an toàn khi bộc lộ bản thân. Đương nhiên, không phải lúc nào cũng có những vị đồng nghiệp lý tưởng như vậy, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nếu có niềm tin tốt đẹp về người đó. Có một thực tế phũ phàng rằng rất nhiều người đối lập hoàn toàn với ý niệm về một quý cô tào nhã. Họ ích kỷ và xấu xa, họ giữ khư khư cái lý tưởng hẹp hòi và mắc kẹt trong những quan điểm tiêu cực, méo mó về thế giới. Nghĩ rằng tất cả mọi người đều ủng hộ bạn, rằng mọi người yêu quý và quan tâm đến bạn vô điều kiện là một suy nghĩ ngây thơ biết mấy. Cuộc đời bạn sẽ luôn xuất hiện những quả trứng ung, những người xấu, những kẻ lúc nào cũng muốn đối đầu với quý cô tào nhã. Trong khi nàng đáp lại họ với thái độ tốt đẹp và tích cực mà họ thiếu. Nhưng nếu vẫn cứ mong chờ điều tương tự từ người khác, bạn chỉ đang nuôi dưỡng sự hoang tưởng, bất an và bất ổn trong chính mình mà thôi. Điều này cũng góp phần dẫn đến thực trạng xấu xí trong xã hội về sự ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau giữa những người phụ nữ. May mắn thay, tôi gặp được rất nhiều người phụ nữ thực tâm ủng hộ tôi thay vì những người tìm cách đánh bại tôi. Vì vậy, dù cho những người khác có tìm cách làm khó, ghét bỏ hay thậm chí là ức hiếp, nạt nộ bạn tại môi trường công sở, đừng bao giờ để họ đánh đổ tất cả thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình trở thành một quý cô tào nhã. Trong trường hợp này, lòng trắc ẩn luôn là một phương án hữu ích cho bạn. Hãy nói chuyện trực tiếp và hỏi họ về lý do của những hành động đó. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, tôi đã học được cách tự mình vực dậy và thanh thản chấp nhận sự thật rằng tôi không thể khiến tất cả mọi người yêu mến mình và rằng sự nghiệp của tôi sẽ có lúc lên đỉnh và cũng có lúc phải xuống dốc. 2 năm rưỡi đảm nhiệm vị trí phó tổng biên tập dưới trướng của một vị tổng biên tập quyền lực, người đã dạy tôi cách kiên trì theo đuổi tầm nhìn đã đề ra và không sợ hãi va chạm hay làm mất lòng người khác là một khoảng thời gian tuyệt vời. Người phụ nữ này tạo cho tôi cảm giác rằng cô ấy hiểu tôi và trao tôi không gian để có thể làm chủ động lèo lái công việc của mình, nhưng vẫn rõ ràng về những gì mà cô mong muốn tôi có thể đem lại cho tạp chí. Dù khác biệt hoàn toàn về tính cách, nhưng chúng tôi bổ khuyết cho nhau trong công việc. Tôi là người chịu trách nhiệm chính về mảng quản lý đội nhóm, hóa giải xung đột, giải quyết các vấn đề liên quan đến bố trí nhân sự và có những cuộc trò chuyện riêng với các thành viên. Trong khi đó, cô ấy tập trung cạnh tranh trên thương trường và tìm cách cân bằng tính sáng tạo và tính thương mại của tạp chí. Cô ấy luôn quay cuồng giữa sự nghiệp và gia đình, hầu như không có thời gian cho những buổi gặp mặt tâm sự với tôi hay bất cứ ai khác. Vào buổi sáng nhận được tin nhắn hẹn đi cà phê từ cô ấy, tôi biết rằng có điều gì đó không ổn. Cô ấy nói với tôi cô sẽ nghỉ việc sau 12 năm dẫn dắt tờ tạp chí thời trang bán chạy nhất thế giới và điều đó có nghĩa rằng tôi, với vị trí phó tổng biên tập, giờ đây sẽ trở thành tổng biên tập tạm thời. Đến bây giờ, đó vẫn là thử thách lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp của tôi. Chức tổng biên tập luôn là vị trí mà tôi hằng ao ước, là vị trí mà tôi đã không ngừng nỗ lực để đạt được. Nhưng vào giây phút đó, tôi băn khoăn không biết mình đã thực sự sẵn sàng hay chưa. Tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng mình sẽ làm được trước khi bất kỳ suy nghĩ bất an hay nghi hoặc nào có cơ hội xuất hiện và chiếm lấy tâm trí tôi. Cơ hội bất ngờ đến với tôi rất đúng lúc, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy ổn định và mãn nguyện nhất trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp hoặc khi đứng trước một cơ hội đầy thách thức, nếu bạn vẫn chưa thể kết nối nó với cảm thức sâu sắc về căn tính của bản thân, nếu bạn không thực sự trân trọng và đặt niềm tin vào chính mình, công việc đó sẽ chỉ làm lộ ra những phần tồi tệ nhất trong bạn mà thôi. Phong cách làm việc của bạn bắt nguồn từ chính căn nguyên sâu thẳm nhất và tác động đến mọi thứ bạn làm. Vì vậy, trước khi hoặc nếu cần thiết thì trong khi quyết tâm đạt được một nấc thang nào đó trong sự nghiệp, hãy đầu tư chăm sóc mặt đời sống cá nhân của bạn ngang với sự nghiệp. Rồi bạn sẽ thấy mình còn có thể làm được nhiều điều tuyệt vời và hiệu quả hơn nữa đấy. Vào thời điểm nhận được cơ hội đó tại tạp chí Elle, tôi đã hình thành cho mình một lối sống cân bằng và toàn diện, cảm thấy không cần phải giấu mình trước bất cứ ai hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngành công nghiệp nào cũng có mặt trái của nó, ẩn sau ánh hào quang là những kẻ gièm pha, scandal chấn động, một dàn các diễn viên chính cùng những nhân vật phụ họa, vô số những câu chuyện bóc phốt, những bi kịch trong nghề và cả những câu chuyện cá chép hóa rồng chỉ sau một đêm. Thế giới tạp chí thời trang cũng không ngoại lệ. Tôi đã nghe không biết bao nhiêu lời đồn thổi về công việc tôi có thể trở thành chủ nhân tương lai của một vị trí tổng biên tập hay không. Và nếu không thì ai sẽ thay thế? Điệp Khúc, hình như ai đó vừa ứng tuyển vào vị trí tổng biên tập đấy, là điều tôi nghe đến mòn tai. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi để xem Elle dưới sự điều hành của Jotter Zep sẽ như thế nào, tôi khó lòng có thể giữ được tâm thế bình tĩnh và ổn định. Và dưới đây là cách mà tôi đã áp dụng để duy trì thái độ bình tĩnh. Kiểm soát công việc như một quý cô tao nhã. Dành ra khoảng thời gian nhất định trong ngày để làm việc gì đó hoàn toàn không liên quan đến công việc. Không than vãn quá nhiều và khuyến khích người khác thay đổi những điều mà họ không hài lòng thay vì hùa chung với họ. Trò chuyện với những người bạn làm việc trong lĩnh vực khác để biết thêm nhiều góc độ quan điểm. Thành thật trong công việc. Lên danh sách những việc cần làm. Đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy mình có thể đóng góp, có giá trị và tạo nên thành công của nhóm. Bày tỏ quan điểm rõ ràng về những điều mà bạn kỳ vọng ở nhóm và những điều mà bạn có thể đóng góp. Không hề dễ dàng khi phải cân bằng giữa việc thành thực với căn tính bản năng với việc tạo điều kiện tốt nhất cho bản thân phát triển và thể hiện sự tự tin, đặc biệt trong vai trò là bộ mặt của một thương hiệu lớn như Elle. Luôn trung thực với đồng nghiệp là lời hứa của tôi với chính mình. Trong quá trình đương nhiệm, tôi chắc chắn không tránh khỏi những khi mắc sai lầm, nhưng điều khiến tôi tự hào là vẫn luôn giữ được giá trị cốt lõi của một quý cô tao nhã, sự cởi mở, khả năng đồng cảm, sự tử tế và công bằng. Có quá nhiều lời đồn thổi và mập mờ xung quanh quá trình ứng tuyển, đó quả thực là khoảng thời gian bất ổn đối với tất cả nhân viên. Trong cuộc họp hàng tuần, tôi khuyến khích mọi người chia sẻ những nỗi bất an và cá nhân tôi cũng cởi mở về cảm xúc của mình. Tôi cảm thấy thật nực cười khi ta cứ nghĩ rằng mình không thể hay không được phép nói ra cảm nhận cá nhân và phải trưng ra chiếc mặt nạ chuyên nghiệp tại nơi làm việc. Chấp nhận khía cạnh cảm tính tại nơi làm việc không có nghĩa là bạn trốn vào nhà vệ sinh khóc mỗi ngày. Đó chỉ là biểu hiện của sự thiếu tự chủ và điều này thường dẫn đến những lựa chọn không sáng suốt, lỗ hổng trong giao tiếp với đồng nghiệp hoặc thiếu chăm chút cho bản thân, khiến mọi chuyện trở nên vượt quá tầm kiểm soát, trong khi bạn hoàn toàn có thể hành động trước đó để giải quyết ổn thỏa. Chấp nhận khía cạnh cảm tính đối với một quý cô tao nhã trong trường hợp này có nghĩa là tự trao quyền cho bản thân, cho dù cấp trên hay đồng nghiệp khuyên bạn nên làm gì. Hãy thành thật về những gì bạn cảm nhận được, tại sao bạn lại có những cảm xúc đó và đưa ra giải pháp tiềm năng cho vấn đề của bạn. Tôi chia sẻ với cả nhóm về thời gian thuyết trình trước hội đồng đánh giá. Tôi tâm sự với họ rằng tôi khá lo lắng nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất háo hức. Tôi thành thật nói không chắc bản thân có phải là một ứng viên tiềm năng hay hội đồng đánh giá là có ai đó phù hợp cho vị trí này hay chưa. Tôi giải đáp tất cả những băn khoăn và trấn an họ và thừa nhận rằng tôi chắc chắn sẽ suy sụp một chút nếu kết quả không được như mong đợi. Nhưng tôi biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi vẫn vui vẻ với vị trí phó tổng biên tập bởi vì giống như họ, tôi dành tình cảm to lớn cho tạp chí và sứ mệnh mà nó mang trong mình. Một ngày nọ, một đồng nghiệp mà tôi vô cùng tôn trọng đã bí mật nói chuyện với tôi. Cô ấy khuyên tôi không nên lúc nào cũng rụt đề ngoài ra như vậy. Có lẽ cô ấy đã đúng, nếu tôi giữ kín về việc mình ứng tuyển cho vị trí này, có lẽ tôi đã được coi là một người ứng cử viên nặng ký. Tất cả ruột của tôi đều được phơi ra bên ngoài và ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng đó là con người tôi, cho dù có thể ngồi vào vị trí danh giá đó hay không, tôi cũng không cảm thấy thất vọng vì bản thân. Trái lại, tôi sẽ cảm thấy thỏa mãn, tự hào ngẩng cao đầu vì tôi không để bản thân bị kéo vào một mối quan hệ độc hại, mà trong trường hợp này là mối quan hệ với công việc của mình. Đối với những người cảm thấy bất an với chính sự nghiệp của mình, việc giữ bí mật hay là một trong số ít người biết điều gì đó có thể mang đến cho họ cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, việc này lại thường dẫn đến phong cách lãnh đạo độc đoán khi người lãnh đạo nắm toàn quyền chỉ đạo và cấp dưới chỉ được phép làm theo chứ không được đặt câu hỏi tại sao. Một quý cô tào nhã nên biết điều này sẽ chỉ tạo thêm một môi trường làm việc thiếu lành mạnh, nơi con người không được trao quyền và thường xuyên ở trong tình trạng băn khoăn, mù mờ về phương hướng phát triển tiếp theo. Tôi luôn khuyến khích đồng nghiệp kết nối với người khác trong cùng công ty hoặc cùng ngành. Việc đầu tiên tôi thường làm khi bắt đầu công việc ở một công ty mới là nghiên cứu và tìm ra những người tạo nên sự khác biệt ở phòng ban khác, công ty khác, ngành nghề khác và sau đó cố gắng kết nối với họ. Nếu bạn là một nhân viên thiết kế và có hàng nghìn ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu muốn chia sẻ với CEO, hãy gửi email trình bày những ý tưởng cho cô ấy. Người ta thường sợ hãi rằng mình sẽ trở thành kẻ trái lệnh cấp trên, rằng việc mình đang làm đã vượt quá quyền hạn. Nhưng tôi nói cho bạn nghe, trừ khi bạn bị thao túng hoặc cố tình vượt mặt cấp trên để liên lạc trực tiếp với quản lý cấp cao, không có lý do gì không thể làm điều đó cả. Nếu bạn không thể tạo nên một môi trường làm việc tôn trọng và lắng nghe nhân viên, họ sẽ rất nhanh mất đi động lực và cảm thấy mình không đóng góp bất kỳ giá trị thiết thực nào cho sự thành công của công ty hay dự án. Tồi tệ hơn, họ cũng không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì vượt quá phạm vi công việc của mình. Và đối với tôi, đây chính là điều gây mất hiệu suất và thiếu sáng tạo trong công việc. Vào ngày thứ hai được bổ nhiệm tại vị trí tổng biên tập tạm thời, tôi nhận được lệnh triệu tập từ tổng bộ ở New York, Joanna Collis là nhân vật kỳ cựu trong ngành, tổng biên tập của tạp chí Marie Lake Yuki và sau đó là tạp chí Cosmopolitan ở New York. Cô đồng thời cũng xuất hiện trong show truyền hình về US Cosmopolitan và Project Runway. Hai chương trình đã giúp cô nổi tiếng toàn cầu với hình tượng một vị tổng biên tập vĩ đại, nghiêm nghị và đáng gờm. Tôi nhận được một email từ cô với nội dung vô cùng xúc tích. Ngày mai hãy ăn tối với tôi tại Milan. Lúc đó tôi biết mình cần tập trung tất cả nguồn sức mạnh tào nhã cho cuộc gặp mặt này. Tại nhà hàng Philippe Labasso sang trọng, trên chiếc bàn ăn bên cửa sổ lớn nhìn ra thánh đường Dormois, tôi ngồi đối mặt với nhân vật huyền thoại, thân hình thanh mảnh, không khác gì người mẫu, cùng với mái tóc vàng cắt ngắn. Cô xuất hiện trong chiếc áo cổ lọ, quần bó cùng một chiếc áo jersey màu xanh. Cô dồn dập đưa ra câu hỏi, từ việc sáng nay tôi ăn gì, đến việc tôi chuyển ra ở riêng vào năm bao nhiêu tuổi, tôi sinh ra ở đâu, học tại trường nào, khi nào thì tôi có ý định yên bề gia thất. Tôi đã từng đuổi việc ai chưa, suy nghĩ của tôi về phong cách thời thượng, những bộ phim và người nổi tiếng, và sau đó là dự định tương lai đối với Ellie và làm thế nào để khiến nó trở nên nổi tiếng hơn, thu hút nhiều người đọc và nhà đầu tư hơn. Tôi muốn cho ai lên trang bìa. Tôi đưa ra một danh sách những người mà tôi muốn đưa lên trang bìa và cô ấy đáp lại mỗi cái tên tôi đưa ra bằng một câu trả lời như: tôi yêu cô ấy, eo, rẻ tiền, được, nhất trí. Tôi vừa mới ăn tối với cô ấy hôm trước. Đồng ý và cảm, tôi hơi lo ngại về lựa chọn này. Cuộc trò chuyện đó chẳng khác gì bài kiểm tra để xem tôi có đủ tự tin, nhanh nhạy, dày dặn kinh nghiệm và có đầu óc kinh doanh cũng như tư duy thời trang để đảm nhận vị trí này hay không. Kiệt sức và có chút choáng váng, đến gần cuối bữa ăn, tôi thậm chí còn chưa đụng đến đĩa risotto của mình. Dù chưa bao giờ trải qua buổi phỏng vấn nào căng thẳng đến vậy, nhưng tôi không hề tỏ ra sợ hãi trước cô ấy. Tôi thực sự đã xoay sở được và thậm chí còn làm cô ấy bật cười vài lần. Tôi tự tin vào chính mình và khi cô ấy hỏi tôi rằng có nghĩ bản thân phù hợp với vị trí này không, tôi không hề nào núng trả lời có. Tôi đã đưa Ellie phát triển với tư cách là tổng biên tập tạm thời. Đúng vậy, lời khuyên của tôi dành cho những quý cô tào nhã có hoài bão là không nên tạo một nhân cách khác trong công việc và phải gồng mình để trở thành người ấy, khác xa với căn tính bản năng của bạn. Tuy nhiên, trong một vài việc như ở lĩnh vực của tôi, ta buộc phải khuếch đại một số đặc điểm cá tính và hạn chế một số khác, nhưng đồng thời vẫn phải trung thành với giá trị cốt lõi. Tại vị trí này, tôi phải tham gia nhiều sự kiện trang trọng, bao gồm cả tiệc tối và buổi trình diễn thời trang. Đối với tôi, đây thực sự là cơ hội tuyệt vời và tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn bao giờ hết khi được xuất hiện bên cạnh những nhân vật máu mặt trong làng thời trang thế giới. Tôi bắt gặp những dòng sâu trong cuốn The English Gentleman. Có thể nói, đây là đoạn văn đúc kết thái độ của một số nhân vật lẫy lừng mà tôi từng gặp. Vào năm 1861, người bằng hữu của tôi đã khẳng định một quý cô tào nhã nên tận hưởng mọi cơ hội, hưởng thụ cuộc sống và cũng đừng ngại thể hiện nó. Luôn có những người không bao giờ hài lòng, đối với họ, không tổ chức nào là đủ tốt, không có điều gì đạt được kỳ vọng của họ, tất cả mọi người đều sai lầm và thiếu sót. Buổi dạ hội năm nay không vui bằng buổi dạ hội năm ngoái, những thứ tuyệt vời không bao giờ thuộc về chúng ta, căn phòng không bao giờ là vừa vặn, khi quá nhỏ, khi quá rộng. Ánh sáng thay vì nến sáp thì lại là đèn ga, đồ uống thật kinh khủng, khách mời chỉ toàn những gương mặt u sũ. Hãy tránh xa những thứ đó, hãy cho tôi thấy một tâm hồn vô tư và phóng khoáng, cho tôi thấy những câu bông đùa vui vẻ chứ không phải lời nói chua ngoa khó chịu. 2 tháng kể từ khi tôi tiếp nhận chức tổng biên tập tạm thời, sau khi nhận được thông báo rằng mình đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên, tôi phát hiện vài người trong ban điều hành cảm thấy tôi không phù hợp với vị trí này. Họ nghĩ rằng tôi không đủ thời thượng và không bao giờ có thể đạt đến tầm cao đó. Những cuộc họp bí mật, những cuộc trao đổi, những lời đồn thổi không ngừng xuất hiện và khi tôi biết tất cả những điều này đang diễn ra ngay bên cạnh mình, tôi quyết không để nó cướp đi niềm vui trong công việc, bởi có một sự thật không thể thay đổi, tôi yêu công việc này. Chưa bao giờ tôi tập trung vào công việc như lúc đó. Mỗi một cuốn tạp chí đều là công sức và nhiệt huyết tôi dành cho nó. Mỗi câu chuyện, mỗi bức hình, mỗi dòng tiêu đề và mỗi câu nói đều là những thông điệp mà cá nhân tôi và những người trong nhóm tin tưởng và muốn truyền đạt. Luôn có những người không tin tưởng tôi, không đồng tình với phong cách lãnh đạo hoặc phong cách làm việc của tôi, nhưng tôi không để tâm đến họ. Thời gian đó cũng trùng vào khoảng thời gian tổ chức lễ trao giải Ellie Style Award và tôi nghiễm nhiên trở thành trưởng ban tổ chức. Đây là sự kiện mà chúng tôi đã chuẩn bị trong suốt một năm qua, quy tụ các người mẫu, nhà thiết kế thời trang, ngôi sao, diễn viên nổi tiếng trên toàn thế giới. Buổi tối hôm đó, tôi đã có một bài phát biểu trên sân khấu trong bộ tuxedo mà tôi vô cùng tự tin khoác lên mình. Tôi đứng trước hàng trăm ánh nhìn, bao gồm các đồng nghiệp, người nổi tiếng, có những người ủng hộ tôi và cả những người không, và nói về những nỗ lực cũng như niềm đam mê mình dành cho Ellie. Tôi nói rằng tôi hiểu tất cả mọi người đều cố gắng mang lại điều tốt nhất cho tạp chí và nhấn mạnh rằng việc làm cho tạp chí khiến chúng tôi cảm thấy mình là một phần của một thứ lớn lao và là một vinh dự lớn nhất đối với tất cả chúng tôi. Phát biểu như một quý cô tào nhã. Dành ra một tuần để chuẩn bị bài phát biểu, sau khi đã viết xong, hãy dành 1-2 ngày không đụng đến nó và xem lại một lượt sau đó. Thu âm lại bài phát biểu và nghe đi nghe lại hàng ngày để học thuộc. Nếu trong bài phát biểu có phần cảm ơn đóng góp của mọi người, hãy nhờ người khác kiểm tra hộ xem bạn quên chưa nhắc đến ai hay không. Không bao giờ học thuộc trên điện thoại. Đừng gắng gượng ép phải trở nên hài hước. Không cầm giấy lên sân khấu khi phát biểu, nếu bạn nhất định cần đến nó, hãy để nó vào một tấm kẹp file bìa cứng màu đen. Phòng trường hợp bạn quá căng thẳng thì tấm kẹp file này sẽ khiến mọi người bớt chú ý đến bàn tay run bần bật của bạn. Đặt cả trái tim mình vào bài phát biểu. tôi chọn cho mình vị trí bên cạnh Beth Ditto và Christina Enstein, hai người hùng đồng tính trong lòng tôi, và đó thực sự là một trong những đêm tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Dù cho vị trí tổng biên tập có thuộc về tôi hay không, thì đối với tôi, buổi tối hôm đó quả là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nếu tôi có thể tổ chức thành công một sự kiện tầm cỡ đến như vậy, trong khi vẫn có thể đồng điệu cảm thức cá nhân với mọi thứ, từ cách trang trí đến âm thanh trong buổi lễ, còn gì mà tôi không thể làm được. Khác với những sự kiện trao giải có phần phô trương và nghiêm túc, không khí của buổi tối hôm đó tự nhiên và thoải mái. Đêm hôm đó, chúng tôi đã gạt những chiếc bàn sang một bên và đá văng những đôi giày hàng hiệu đắt tiền của mình và thoải mái nhảy múa đến tận sáng. Ngày hôm sau, khi xếp hành lý cho chuyến đi tới dự tuần lễ thời trang Paris, tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng vì đã tổ chức thành công bữa tiệc tuyệt vời nhất. Nhưng thực tại luôn phũ phàng làm sao? Tôi e rằng cô không được chọn vào vị trí này, một thành viên ban điều hành nói, và tôi nghĩ là cô cũng không cần đến Paris nữa. Tương tự như một cảnh phim miêu tả về sự thất bại, tôi về nhà và giữ hành lý. Khoảng thời gian trên đỉnh cao sự nghiệp của tôi đã kết thúc, nhưng đó quả là một hành trình tuyệt vời. Tôi giữ vị trí tổng biên tập tạm thời trong vòng 5 tháng và cuối cùng trao lại quyền kiểm soát cho vị giám đốc thời trang lâu năm của Ellie để trở lại với vị trí phó tổng biên tập. Vài tháng sau đó là quá trình học hỏi cách hành xử khéo léo và khiêm tốn. Tôi bàn giao mọi công việc cho cô ấy và nói rằng công việc của tôi lúc này là hỗ trợ cô ấy tốt nhất có thể. Nhưng sự thật là việc đó không hề dễ dàng và tôi thấy mình một lần nữa rơi vào những khuôn mẫu cũ kỹ và cố gắng làm hài lòng người khác. Tôi không còn trung thực với bản thân, đi cùng với nó là những quyết định mà tôi không hoàn toàn đồng tình nhưng vẫn lựa chọn đi theo để có một cuộc sống dễ dàng hơn. Lúc đó, tôi như một diễn viên đóng vai chính mình, thay vì nói ra những điều mình tin là đúng, tôi lại chỉ nói những điều mà người khác muốn nghe. Điều đó thật sự mệt mỏi, đó là khoảng thời gian căng thẳng nhất trong đời tôi, kể cả những khi tôi không quá áp lực, việc kiềm chế cảm xúc cá nhân cũng trái với lời tuyên thệ là một quý cô tào nhã mà tôi đặt ra cho chính mình. Tôi biết sớm muộn gì cũng đến lúc tôi phải rời khỏi đây, nhưng kể cả khi không còn nhiệt huyết như trước đây, tôi vẫn cảm thấy gắn bó sâu sắc với tạp chí cũng như với những người đã cùng nhau tạo nên một Ellie tuyệt vời như ngày hôm nay. Việc thôi việc không hề dễ dàng đối với tôi. Đến bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra mình đã trải qua đủ 7 giai đoạn của nỗi đau buồn, bao gồm sốc và phủ nhận sự thật, đau đớn và phủ nhận cảm xúc, tức giận và cố thương lượng, tuyệt vọng, chuyển mình, tái xây dựng, chấp nhận và tìm kiếm niềm hy vọng mới. Và khi đó, tôi đã đi được nửa chặng đường cũng như chấp nhận vai trò tiếp theo trong một lĩnh vực hoàn toàn khác. Quý cô tào nhã nên dành thời gian đầu tư cho sự nghiệp, nhưng ở mức độ vừa đủ để bạn không bị trói buộc và kẹt cứng trong đó. Tùy yêu công việc của mình và dành cho nó tình yêu đặc biệt, vì vậy khi rời đi, cảm giác trong tôi giống như một cuộc chia tay vậy. Nhưng lần này, tôi quyết tâm phải biến nó thành một kết thúc tốt đẹp hơn cuộc chia tay trước. Tôi gửi thiệp cảm ơn tới tất cả các thành viên mình thân thiết trong nhóm, dành một buổi chiều ở quán cà phê gần công ty để viết email mời tất cả các đồng nghiệp đến bữa tiệc chia tay mà tôi tự tổ chức. Chuẩn bị một bài phát biểu nói rằng tôi buồn như thế nào khi phải ra đi, rằng việc thôi việc khó khăn thế nào với tôi, rằng tôi hiểu đây là điều đúng đắn với chúng tôi và rằng tôi cảm thấy vô cùng háo hức khi được thử sức mình ở một lĩnh vực mới. Tôi cũng chúc vị tổng biên tập mới những điều tốt đẹp nhất và cô ấy cũng chúc tôi những điều tương tự. Và tôi biết đó là những lời từ tận đáy lòng, cả hai chúng tôi đều không có gì vướng mắc trong lòng. Thôi việc như một quý cô tào nhã, gửi thiệp cảm ơn tới những người bạn yêu quý ở chỗ làm, gửi email tới tất cả mọi người, đây là trường hợp duy nhất tôi ủng hộ hành động này và giải thích rõ ràng rằng bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi rời đi. Đương nhiên là hãy viết một email thật chuyên nghiệp nhé. Nếu bạn không làm điều này, chắc chắn sẽ có một thông báo chung tới tất cả mọi người về việc nghỉ với nội dung hời hợt kiểu như X đã chuyển đến một công ty khác và chúng ta cùng chúc cô ấy gặp nhiều may mắn và bạn hoàn toàn không muốn người khác viết hộ bạn email cuối cùng chút nào đâu. Mời những người đồng nghiệp thân thiết nhất đi ăn trưa để chia sẻ chi tiết hơn về lý do bạn rời đi. Tổ chức một bữa tiệc chia tay. Chuẩn bị một bài phát biểu. Lên đồ thật lộng lẫy vào ngày làm việc cuối cùng ở đó. Giữ liên lạc với những người bạn yêu quý và ngừng liên lạc với những người còn lại. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ thiếu trung thực với bản thân trong công việc thêm một lần nữa, chấp nhận lời mời làm việc với vị trí giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo. Một lĩnh vực lần đầu tiên tôi thử sức và được nhận với lý do vì họ muốn thử nghiệm một công thức mới mẻ, đồng nghĩa với việc nói ra những điều mình cho là đúng, giờ đây là nhiệm vụ chứ không phải lựa chọn nữa. Tôi thách thức sự thiếu đa dạng của phòng sáng tạo và cố gắng đặt ra nhiều câu hỏi hơn bao giờ hết. Tại sao trong bài thuyết trình này chỉ có hình ảnh của những người đàn ông da trắng? Tại sao người đóng quảng cáo nhất định phải là một người đàn ông? Tại sao trong quảng cáo này đàn ông lại được gọi là người, còn phụ nữ lại bị gọi là phụ nữ? Những người vợ, những người mẹ, những cầu thủ nữ. Chẳng phải tự nhiên mà Simon de Beauvoir đã viết trong The Second Sex. Đàn ông được định nghĩa là con người, còn phụ nữ được gọi là giống cái. Bất cứ khi nào cô ấy cư xử như một con người, họ sẽ cho rằng cô ấy đang bắt chước các cá thể giống đực. Tôi luôn cố gắng tận dụng sức mạnh của quyền lực mềm để có cơ hội nói chuyện riêng và xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa với đồng nghiệp. Tổ chức thay đổi hành vi trendmindmind.org giải thích về sức mạnh mềm mỏng như sau. Quyền năng của sự mềm mỏng nằm ở chỗ nó không cố gắng tạo ảnh hưởng trực tiếp mà thông qua cách thức gián tiếp nhưng vô cùng tinh tế. Chúng ta không dễ dàng nhận ra nó, thay vì tấn công trực diện vào vấn đề, nó sẽ chọn con đường vòng. Nó tập trung vào các điểm sơ hở, luồn lách qua những cung đường mà không ai ngờ tới. Và đến khi bạn nhận ra, sức mạnh của nó đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách từ lúc nào không hay. Để tạo dựng hành vi, việc bạn cần làm là hãy cư xử như cách mà bạn muốn người khác cư xử. Người khác sẽ bắt chước hành vi của bạn nếu bạn, cũng như những hành vi của bạn, xứng đáng được thừa nhận. Vì thế, tôi nhanh chóng tạo ra sự thay đổi tích cực cho công ty hoặc phá tan hiện trạng đáng buồn vào thời điểm mà tôi nhận vị trí này, đồng thời xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp mới. Tuy nhiên, tôi còn có hai việc quan trọng không kém. Đầu tiên là thành thật với bản ngã trong môi trường hoàn toàn mới, và thứ hai là tìm kiếm những người ủng hộ tôi. Trong bất kỳ một nhóm, tập thể hay cộng đồng nào đó, hợp tác với nhau để hướng tới một mục đích chung, nếu bạn không cảm thấy mình là một phần trong đó, bạn sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng cô độc. Đặc biệt là trong không gian văn phòng mở và linh hoạt, việc kết nối giữa con người với con người lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi làm việc trong ngành quảng cáo. Trước đây, tôi đã quá quen với việc làm việc cùng một nhóm nhỏ, chỉ toàn phụ nữ và một vài người, thậm chí còn bạn bè thân thiết của tôi. Còn bây giờ, tôi phải mở rộng mạng lưới của mình với phần lớn những chuyên gia sáng tạo, chiến lược gia và giám đốc tài chính là nam giới. Tôi không ở đây để kết bạn, nhưng mỗi khi cảm nhận được một tia gắn kết lẻ loi với ai đó, tôi lại nhận ra rằng chúng ta không chỉ ở đây để làm việc quần quật như những chú ong thợ chăm chỉ, mà là để tạo nên nền móng cho những mối quan hệ ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi hiểu mình phải là người có trách nhiệm giới thiệu bản thân với người khác, lên kế hoạch cho những buổi hẹn ăn trưa và cà phê, mở lòng về câu chuyện của mình và lắng nghe tâm sự của người khác. Vì vậy, trong vài tuần đầu tiên, tôi cố gắng dành thời gian với những người mà mình muốn kết nối. Ngay sau khi tìm được cho mình vài người có thể cùng ăn trưa và chia sẻ các ý tưởng, tôi cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết vào mỗi sáng đi làm. Phần lớn cuộc đời tôi gắn liền với cái tên biên tập tạp chí. Vì vậy, khi có người hỏi bạn làm nghề gì vậy, tôi gần như không thể bật ra ngay được rằng mình làm trong ngành quảng cáo. Công việc giờ đã không còn là lời tuyên ngôn về cá tính của tôi nữa. Tôi cho rằng vì tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong những năm vừa qua để đạt được cảm thức về giá trị cá nhân đến từ nội tâm thay vì từ tác động bên ngoài, nên việc chuyển từ một lĩnh vực mà tôi đam mê sang một công việc thú vị nhưng vẫn còn nhiều cảm xúc lẫn lộn với nó thực sự đã ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của tôi. Và ở một khía cạnh nào đó, tôi đã đúng, tôi yêu thích công việc này, nó là một thách thức lớn buộc tôi phải từ bỏ cái tôi của mình vì tôi không có tiếng nói trong ngành này và dũng cảm thừa nhận những điều mà mình còn thiếu sót và bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ từ người đi trước. Thử sức với một lĩnh vực mới ở giai đoạn nào đó của cuộc đời quả là một thách thức thú vị. Maya Angelou từng nói thế này: bạn chỉ có thể thực sự thành công nếu bạn đầu tư tâm sức vào thứ mà mình đam mê. Đừng coi tiền bạc là mục tiêu cuối cùng, thay vào đó hãy theo đuổi điều bạn đam mê và làm nó thật tốt để người khác không thể không ngước nhìn bạn. Quý cô tao nhã khi thực sự hạnh phúc với sự nghiệp sẽ biết đầu tư một cách có chừng mực cho nó, không đến mức ám ảnh, bởi nàng hiểu rằng cũng giống như căn nhà, phong cách, các mối quan hệ cá nhân và nhiều thứ khác, thành tựu sự nghiệp cũng như là thứ phản ánh con người nàng. Gợi ý cách hành xử tại nơi làm việc như một quý cô tao nhã. Đừng gửi email mà bạn không dám đọc nó trong cuộc họp toàn công ty. Kết bạn nhưng đừng kéo bè kéo cánh, đây không phải trường trung học đâu. Nếu gặp CEO của công ty trong thang máy, hãy tự giới thiệu bản thân với anh ấy hay cô ấy. Hãy tận hưởng ngày thứ hai đầu tuần, chẳng ai muốn quay trở lại văn phòng sau những ngày cuối tuần, nhưng hãy cứ thử làm điều gì đó để thay đổi tâm trạng xem sao. Nếu bạn thấy mình không nhất thiết phải tham gia cuộc họp, hãy lịch sự xin phép rời đi. Hãy yêu cầu nếu bạn thật sự cần có một cuộc họp, bằng không bạn hoàn toàn có thể có một cuộc trao đổi ngắn ngay tại bàn làm việc. Cố gắng tránh các cuộc gọi hội nghị, đặc biệt là những cuộc gọi video nhiều nhất có thể. Không dùng tiếng lóng khi giao tiếp với đồng nghiệp. Không đeo tai nghe khi làm việc. Hãy tham gia và đóng góp vào mọi hoạt động tại văn phòng.